Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1, Vĩnh Dạ. Ban ngày sớm đã biến thành quá khứ, trở thành truyền thuyết, rộng lớn vùng đất lạnh. Hàn phong lạnh thấu xương, bão tuyết đập xuống, tích tại mặt đất chừng cao cỡ nửa người. Song thụ thôn bị tuyết lớn nửa bao phủ, nơi này chỉ có 40-50 gia đình. Giống như là bị tuế nguyệt lãng quên thôn trang, liên miên phòng ốc ở trong đêm tối chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng, tại trong cuồng phong ô ô. Không ít nóc nhà đều tại rất nhỏ lắc lư, tựa hồ sắp bị sốc lên, Tần Minh rất suy yếu. Lúc này bị đói tỉnh, bụng ụp ụp réo lên không ngừng. Trong đêm giá rét nghĩ đến bất luận một loại nào đồ ăn, hắn cũng nhịn không được nuốt nước miếng, đừng bảo là nóng hôi hổi ăn thịt tươi đẹp bầu bí, chính là nghĩ đến một khối lạnh lẽo cứng rắn bánh bao không nhân. Trong miệng của hắn đều có vị ngọt dâng lên, miệng lưỡi nước miếng, trời đông giá rét, trong phòng ngoài phòng đều đen đến làm cho người có loại ngạt thở cảm giác. Tần Minh che kín cũ nát cái chăn, giường sưởi nhiệt độ cũng ngăn không được phía ngoài giá lạnh. Hơi lạnh hút vào trong phổi giống như là vụn băng xẹt qua. Mang theo nhói nhói, hắn khắc chế chính mình, không nghĩ thêm đồ ăn. Không phải vậy trong dạ dày, trong miệng đều có nước chua phải hướng bên ngoài bốc lên. Hơi bình phục cảm xúc, hắn bỗng nhiên ý thức được, hiện tại đầu não rất thanh tỉnh, không giống quá khứ nữa như thế hỗn loạn. Chẳng lẽ, quái bệnh, phải đi. Mặc dù đói khổ lạnh lẽo, nhưng bệnh lâu không khỏi xuất hiện chuyển cơ. Ánh mắt của hắn có ánh sáng màu chờ đợi, thiển dạc, đến, theo thời gian trôi qua. Tiếng gió nhỏ dần, bị cuốn đến bay tứ tung tuyết lông ngỗng cũng dần dần trở thành lẻ tẻ bông tuyết nhỏ, sát vách trong. Sân có động tĩnh, truyền đến đối thoại âm thanh. Đó là một đôi tuổi trẻ vợ chồng Lục Trạch cùng Lương Uyển Thanh, người đi nơi nào? Lại phải cho Tần Minh đưa đồ ăn. Lương Uyển Thanh thanh âm dần dần cất cao, hắn bệnh nặng một trận. Mới 16 đến 17 tuổi. Lẻ loi trơ trọi một người sinh hoạt, thật đáng thương. Lục Trạch thấp giọng nói, người có biết hay không, trong nhà ăn cũng không nhiều, lại tiếp tục như thế, hai đứa bé sẽ chịu đói. Lương Uyển Thanh cảm xúc kích động, bảo tuyết ngừng, sẽ có biện pháp giải quyết. Lục Trạch nhìn qua thiên địa đen kịt, Tần Minh nghe được hai vợ chồng người tranh chấp âm thanh, trong lòng rất áy náy. Không muốn tiếp nhận Lục Trạch hảo ý. Tại loại này mùa màng dưới, các nhà cũng không tốt qua. Hắn đã từ trên giường sưởi đứng dậy, mặc vào áo bông sau hay là cảm giác rét lạnh, lại từ trong tủ chén tìm ra một kiện cổ xưa da thú áo khoác đắp lên người. Tại đen như mực trong phòng không ngừng đi lại cùng xoa tay, hắn bệnh nặng một trận về sau, cao thân thể hiện tại có chênh lệch chút ít gầy, rủ xuống qua đầu vai tóc đen đều thiếu đi hai điểm quang trạch. Thanh tú khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt, có thể một đôi con mắt thanh tịnh rất sáng, phi thường có thần. Hắn mặc dù mang theo bệnh sắc, nhưng có loại kiên nghị khí chất. Một tháng trước, hắn khó khăn từ trong núi trốn thoát, khi đó tay chân đều có chút biến thành đen, bệnh nặng đến bây giờ. Về phần mấy vị người đồng hành, trở về cùng ngày liền đã CS đi. Tần Minh bị quái bệnh quấn thân, rất nhiều người đều cho là hắn không sống nổi, nhưng hắn nhịn đến hiện tại mà lại rõ ràng tại chuyển biến tốt đẹp. Nghĩ cùng trong núi nguy hiểm không biết sự vật, đến nay hắn còn lòng còn sợ hãi. Ngoài phòng hắc ám có biến hóa, giống như là mực nước nhỏ xuống tại chút ít trong thanh thủy trở thành nhạt. Thiển dạ tiến đến, cũng chính là ban ngày đến, hiển nhiên cái này cũng gần so với thâm dạ tốt hơn một chút. Giữa thiên địa chỉnh thể vẫn như cũ là một mảnh bóng đêm, qua xa cảnh vật nhìn không rõ ràng. Cửa viện bị đẩy ra, Lục Trạch tới, thân thể rắn chắc hữu lực, dùng xẻng đem tuyết đọng xúc hướng hai bên, nhanh chóng thanh lý ra một đầu thông hướng cửa phòng đường. Tần Minh mở ra bị tuyết lớn phong bế cửa phòng, hô một tiếng Lục ca. Lục Trạch mang theo một cái phát sáng túi, hướng trong đất tuyết một cái chậu đá ngã xuống, một đống hồng sán sán hòn đá rơi xuống, va chạm xuất thanh giòn tiếng vang, quang mang vạch phá bóng đêm. Đây là Thái Dương Thạch, cái tên bản thân liền ký thác mọi người ở niên đại này một loại nào đó mỹ hảo nguyện vọng. Lúc này chiếu sáng sân nhỏ, Lục Trạch kinh ngạc: "Tiểu Tần, ta nhìn ngươi tinh thần tựa hồ đã khá nhiều." Tần Minh đem hắn mời đến trong phòng, chi tiết cáo chi tình huống, chính mình không còn hỗn loạn, đoán chừng thật muốn tốt. Lục Trạch nói mạng hắn cứng rắn, được trong núi, quái bệnh đều có thể sống sót, thực sự không dễ. Hắn đem trong túi phải còn lại phát sáng hòn đá rót vào trong căn phòng chậu đồng, lập tức cả phòng sinh huy. Thái Dương Thạch lấy từ hỏa tuyền, mặc dù hà diễm bừng bừng, nhưng còn lâu mới có được người bên ngoài thân nhiệt độ cao. Mấy canh giờ sau liền sẽ tự động dập tắt, cần đưa về hỏa tuyền một lần nữa ôn dưỡng. Cho Lục Trạch đưa qua hộp cơm. Tần Minh bệnh nặng một tháng, nhiều ngày trước tồn lương đã hao hết, toàn bộ nhờ Lục Trạch tiếp tế. Mà tại trước đây không lâu nghe được hai vợ chồng người cãi lộn, biết tình huống của bọn họ cũng không phải tốt bao nhiêu về sau, tâm hắn hổ thẹn, mau thừa dịp còn nóng ăn. Lục Trạch là một cái người thực tế, có ơn tất báo. Lúc trước hắn từng mê thất tại đen kịt vô biên trong rừng rậm, là Tần Minh một lần lại một lần la lên tên của hắn, đem hắn tiếp dẫn trở về. Nhìn xem nóng hôi hổi mặt đen bánh bao không nhân, cơn đói bụng cồn cào làm cho Tần Minh không nhịn được nghĩ nuốt nước miếng. Làm sao đứng đấy bất động, thân thể ngươi còn chưa tốt, chịu đói nhưng không cách nào khôi phục, còn khách khí. Lục Trạch trực tiếp đem hộp cơm đặt ở trong tay hắn. Lục ca. Cuối cùng Tần Minh không có già mồm, xé mở một khối bánh bao không nhân, sờ lấy rất thô ráp, nhưng hắn ăn như hổ đói, cảm giác miệng đầy thơm ngọt. Có việc gọi ta. Lục Trạch quay người rời đi, cảm giác đói bụng thối lui, Tần Minh tinh thần càng đầy, thân thể các loại khó chịu tại biến mất. Hắn xác định bệnh thuyên giảm phải đi, hắn nghĩ tới bên ngoài hít thở không khí, đi một chút. Hắn đẩy ra cửa viện đi vào trên đường. Thời tiết cách ngoại hàn lãnh, hô hấp lúc trong mũi miệng đều là xương trắng, thiển ra. Cũng chính là thời đại này, ban ngày, các nhà đều có Thái Dương Thạch hỏa hà đang lưu động. Khu phố cũng đi theo có nhàn nhạt sáng ngời. Tần Minh, thân thể ngươi không sao? Có người phát hiện hắn. Tiểu Tần, để cho ta nhìn một chút. Bác nhai chu a bà giữ chặt hắn, trái xem phải xem. Phát hiện hắn khí sắc so với lần trước gặp lúc đã khá nhiều, Tần Minh cười chào hỏi, nói cho bọn hắn, thân thể xác thực nhanh khôi phục, giao lộ người cũng không nhiều, đều lộ ra thần sắc khó có thể tin, quái bệnh, phụ thân còn có thể khỏi hẳn. Tiểu Tần, cho dù thân thể chuyển tốt cũng chớ gấp lấy ra ngoài, bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm, Chu A bà nhắc nhở. Nhìn về phía ngoài thôn như là vẩy mực giống như màu đen thiên địa, mặt khác hàng xóm cũng lộ ra vẻ u sầu, mùa màng không tốt, bây giờ thiếu khuyết đồ ăn là cái vấn đề lớn, tiếp tục như vậy nữa sẽ si ết đói người. Tần Minh chú ý tới, đi qua hiền lành hòa ái Chu A bà hiện tại trên mặt thiếu khuyết huyết sắc, thân thể gầy đến đơn bạc, gió thổi qua giống như liền có thể ngã. Đợi mấy người khác sau khi rời đi, Chu A bà coi chừng từ trong túi móc ra mấy khối khoai đất khô, nhét vào Tần Minh trong tay. Tần Minh tranh thủ thời gian đẩy trở về. Lão thái thái lớn như vậy tuổi tác, tự thân đều trên mặt đói, hắn làm sao có ý tứ muốn đối với phương sống qua ngày dùng khẩu phần lương thực. các hộ đều thanh lý qua nhà mình phụ cận mặt đường. Nhưng cũng không triệt để, còn có tuyết đọng, dẫm lên trên sẽ phát ra kéo kẹt âm thanh. Tần Minh hô lấy bạch khí, đi thẳng về phía trước, tới gần đầu thôn. Hắn ngừng lại, một tòa khá lớn sân nhỏ trước, có cái cỡ nhỏ sân phơi lúa. Một cái có thể có người thành niên đầu vai cao như vậy dê rừng đen ngay tại lôi kéo cối xay bằng đá. Đem giống như hạt bạc biến chủng lúa mì nghiền nát, cũng không phải là tất cả mọi người thiếu khuyết. Đồ ăn, hiển nhiên đầu thôn này ra cảnh huống cũng không tệ. Tần Minh nhìn chằm chằm dê rừng đen. Ánh mắt sáng ngời, hiện tại ấm no cũng thành vấn đề. Hắn tự nhiên thật lâu chưa từng ăn thịt. Thật sự là không gì sánh được khát vọng a. Dê rừng đen có chút cao lớn, song giác tráng kiện, nhìn hơi có vẻ hung mãnh. Cảm nhận được Tần Minh ánh mắt, nó giống như là bị sợ hãi, vểnh lên cái đuôi trực tiếp cúi xuống dưới. Tiểu Tần, thân thể khôi phục, đại nạn không si ết, ết tất có hậu phúc. Một cái vóc người chắc nịch, có râu quai nón nam tử trung niên đứng tại cửa sân. Coi là Tần Minh đang nhìn cối xay dưới biến dị ngũ cốc ngân mạch. Tiếp tục mở miệng, trong nhà nhân khẩu nhiều, tiêu hao quá nhanh, đây cũng là nhà ta sau cùng tồn lương, Dương Thúc lợi hại. Tại loại này mùa màng bên dưới đều có thể đem cả một nhà chiếu cố tốt. Tần Minh cười nói, hắn đương nhiên không tin đối phương chỉ còn lại một túi ngân mạch, hắn cùng Dương Vĩnh Thanh bắt. Chuyện qua về sau, một đường đi vào đầu thôn, Hỏa Tuyền, ngay tại phía trước. Chiều sáng phụ cận rất sáng, nơi đó dùng hòn đá đắp lên cũng súng lại đứng lên. Hình thành cái trượng sáu vuông ao, thạch lũy làng bất quá đầu gối cao, nội bộ là một mảnh ánh sáng màu lửa đỏ, tại cái này bão tuyết mùa. Bên trong Hỏa Tuyền mặc dù sắp khô kiệt, không còn ao ạt tuôn ra, nhưng vẫn như cũ có quang diễm lượn lờ, trong ao có hai cái cây. Đây là song thụ thôn danh tự tồn tại, một cái cây phiến lá đen nhánh, một cái cây khác phiến lá tuyết trắng. Tại trời đông giá rét không tàn lụi. Hết chương.